Vạn đạo Long Hoàng, chương 4687, đồng cấp một trận chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên cung người, hướng hai bên lui về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, không lâu sau đó, chuyện xuất hiện biến hóa trọng đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vương nhục thân bên trên phù văn, qua khoảng thời gian này, cơ hồ bị ma diệt, trở nên ảm đạm tối tăm. Giờ phút này phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Những cái kia phù văn hoàn toàn biến mất. Nhân vương thân thể tứ chi, đầu lâu cùng thân người hoàn toàn thiếp hợp lại cùng nhau, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, kín kẽ, phảng phất hoàn hảo không chút tổn hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành công, rất nhiều người mắt sáng rực lên, muốn xuất thủ, nhưng liền ở nhân vương nhục thân dung hợp thành công thời điểm. Một cỗ ngập trời đồng dạng áp lực lan tràn ra, đem kim loại sơn phong bên trong mảnh này không gian hoàn toàn bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi người đều bị cỗ lực áp bách này bao phủ ở bên trong. Ta tu vi làm sao giảm xuống? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tu vi cũng đang giảm xuống. Chuyện gì xảy ra? Giảm xuống quá nhanh. Ta ngã hai trọng, vẫn còn tiếp tục. Ta ngã tam trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, truyền ra trận trận kinh hô. Bất kể là Diệt Thiên Quân, Thiên Cung, vẫn là Á Tiên Tộc, tất cả mọi người ở cỗ lực áp bách này phía dưới, tu vi đều giảm mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng cảm giác bản thân tu vi đang bị không ngừng áp chế, hướng phía dưới rơi xuống. Thần chủ ngũ trọng, thần chủ tứ trọng, thần chủ tam trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Lục Minh tu vi bị mạnh mẽ áp chế ở thần chủ nhất trọng mới ngừng lại được. Đồng thời, cầu cầu cùng cốt ma cũng là như thế, tu vi cũng bị áp chế ở thần chủ nhất trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có là bọn họ, tất cả mọi người một dạng, mặc kệ nguyên bản tu vi cao thấp, hiện tại tu vi đều bị áp chế ở thần chủ nhất trọng. Nguyên bản những cái kia thần chủ đỉnh phong tồn tại, sắc mặt khó coi nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vốn là ưu thế chính là tu vi, mà bây giờ tu vi bị áp chế, cùng những người khác một dạng, tu vi ở cùng một tầng, nguyên bản ưu thế không còn sót lại chút gì. Đám người kinh nghi bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chỉ là tạm thời áp chế, không cần hoảng, chờ rời đi nơi này, tu vi tự sẽ khôi phục. Gia Bất Hủ mở miệng, sắc mặt thủy chung bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật, tất cả mọi người tu vi áp chế ở thần chủ nhất trọng, càng hợp tâm ý của hắn. Nhường hắn chiếm lấy nhân vương thân thể đem ta tăng lên một mảng lớn. Một lúc sau, tất cả mọi người mới bình tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh biến sắc, bởi vì một mực đắm chìm ở trong hồng hoang giới không có động tĩnh cái kia thanh đồng dương, thế mà tự chủ từ hồng hoang giới bay ra ngoài, bay về phía nhân vương nhục thân. Không chỉ có là hắn, hi, Gia Bất Hủ, Gia Cầu Tiên, còn có Á Tiên tộc thanh niên kia trên người, đồng dạng bay ra một cái dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm cái thanh đồng dương bay đến tế đàn phía trên, cùng trên tế đàn cái kia thanh đồng dương, thế mà hòa thành một thể, biến thành một cái lớn gấp mấy lần thanh đồng dương. Ầm ầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Mặt đất cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Cái kia tế đàn không ngừng mở rộng lên. Trên tế đàn trở nên bằng phẳng lên. Cuối cùng, thế mà biến thành một tòa chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái kia thanh đồng dương cùng nhân vương nhục thân bay lên không trung, trôi nổi tại không trung. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, muốn xuất thủ, nhưng là nhân vương nhục thân bên trên, y nguyên tản mát ra mãnh liệt chấn động. Bọn họ căn bản không thể tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhân vương nhục thân còn có ý thức? Ngoại nhân không thể được đến. Đây chẳng phải là cùng phía trước thanh đồng dương nói không giống nhau? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người đang nghị luận. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ thất vọng. Nếu quả như thật như thế, chuyến này liền uổng công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn dựa vào nhân vương nhục thân chấn áp vạn cổ mộng đẹp cũng bể nát. Bất quá lúc này, cái kia to lớn thanh đồng dương bắt đầu phát sáng. Phía trên hiện ra một hàng chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn có được nhân vương nhục thân, nhất định phải là nhất thiên phú cường đại tiềm lực kẻ cao nhất. Nhìn thấy hàng chữ này, mọi người mắt sáng rực lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao phán định ai mới là nhất thiên phú cường đại thiên lực kẻ cao nhất? Có người hỏi thăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất đơn giản, tỉ thí một phen, liền có thể quyết ra. Cho nên, các ngươi tu vi mới có thể bị áp chế ở thần chủ nhất trọng. Đồng cấp một trận chiến, có thể nhất phân biệt thiên phú cùng tiềm lực. Đồng cấp một trận chiến, ai có thể đệ nhất, liền có thể mang đi nhân vương nhục thân. Bằng không, coi như tu vi lại cao hơn, không có đạt được nhân vương thân thể tán thành, cũng không mang được nhân vương nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vương nhục thân, còn có cái cuối cùng trái tim. Nhưng là muốn có được sau cùng trái tim, độ khó rất lớn. Chỉ có thiên phú tiềm lực đều nghịch thiên chi nhân, tương lai mới có thể lấy được. Thanh đồng dương liên tục hiện ra mấy câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng cấp một trận chiến mạnh nhất. Hiện trường, mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Minh cùng Gia Cầu Tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Gia Cầu Tiên là đương kim hồng hoang vũ trụ tối cường thiên kiêu. Bất kể là đồng cấp một trận chiến, vẫn là luận thiên phú tiềm lực, không người cùng hai người bọn họ kề vai. Chẳng lẽ, nhân vương nhục thân liền muốn rơi vào hai người bọn họ một trong trên người? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đặc biệt là Lục Minh, Thái Thượng Tiên Thành một trận chiến, so ra cầu tiên mạnh hơn. Chẳng lẽ cuối cùng sẽ rơi vào Lục Minh trên người? Diệt Thiên Quân bên này, rất nhiều người lộ ra nét mừng. Cứ như vậy, Lục Minh cơ hội cũng rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thiên Cung bên kia, có một số người sắc mặt khó coi, cũng có chút lo lắng, sợ Lục Minh lấy được. Bất quá, những cái kia biết rõ ra bất hủ thân phận chân thật người lại lộ ra nét mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ra bất hủ ở, đồng cấp một trận chiến, ai có thể cùng ra bất hủ địch nổi? Có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Á Tiên tộc vị kia cầm đầu thanh niên nói nhỏ, ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Cụ thể tỉ thí thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có người hỏi, rất đơn giản, hai hai đối chiến, người thắng tiếp tục tiếp nhận tiếp theo người khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội lên sàn. Thanh đồng dương lại hiện ra hai câu nói. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Quy tắc này, rất nhiều người sầm mặt lại. Đầu óc nhanh chóng suy tư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Đồng Dương ngắn ngủi hai câu nói. Lại hiển lộ ra không đơn giản quy tắc. Hai hai đối chiến. Người thắng. Muốn tiếp tục tiếp nhận tiếp theo người khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ này cũng ngang với có thể xa luân chiến. Cứ như vậy. Lục Minh. Gia cầu tiên loại này đỉnh cấp thiên tài. Cũng biến thành không có nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cho dù là mạnh, lực lượng cũng có hao hết thời điểm. Sẽ bị xa luân chiến kéo đổ. Một lần này, đến phiên Diệt Thiên Quân người sắc mặt khó coi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, Diệt Thiên Quân bên này người số. Muốn so Thiên Cung bên kia giảm rất nhiều. Xa luân chiến, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Mà Thiên Cung bên kia người. Lại là lộ ra nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Cái kia Lục Minh có mạnh hơn. Cũng sẽ bị kéo chết. Chư vị Thiên Quân bên trong. Cường giả số lượng cũng không ít. Chưa chắc sẽ so với kia Lục Minh yếu bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này. Nhân Vương nhục thân. Khẳng định về ta Thiên Cung tất cả. Ta Thiên Cung mới là hồng hoang vũ trụ chân chính chúa tể. Thiên Cung người tất cả đều đại hỷ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy, ở trên chiến đài, có thể có cái gì hạn chế? Có thể hay không đánh giết đối thủ? Lại có người hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cụ thể quy tắc rất đơn giản. Rời đi chiến đài, liền coi như thua. Còn có, không thể sử dụng binh khí bảo vật. Mặt khác tùy ý, Thanh Đồng Dương hiện ra một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người híp mắt lại. Câu nói này, rất đơn giản, kia liền là ở trên chiến đài. Không có hạn chế, có thể đánh giết đối thủ. Chỉ cần rời đi chiến đài, liền coi như thua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, bản thân thoát đi, hoặc là bị người đánh bay ra chiến đài. Đều như thế, lúc này, chiến đài lại xảy ra biến hóa. Phân biệt có 3 đầu cầu thang. Dọc theo đi, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.